phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. 64. Anh hùng không cứu mỹ nhân. Lúc này không riêng Giang Trước, Nhạc Đình Phi cũng thấy một màn này. Nháy mắt kinh mãn bối đều là mồ hôi lạnh. Vội vàng hô lớn: Uy, đừng chạy, Niên Tân Vũ, Phạm Hàng, hai người mau tránh ra. Hắn tiếng nói đều dạng thẳng chân, chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng chưa như vậy dùng sức mà hô qua lời nói. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, xe jeep ngay từ đầu còn chỉ là thong thả trượt xuống. Bị một cục đá cộm nhảy một chút lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng mà xuống phía dưới mặt quốc lộ chỗ phóng đi. Hết thảy phát sinh cũng bất quá trong chốc lát, thấy một màn này, Nhạc Đình Phi đại kinh thất sắc, hai chân nhũn ra, đỡ lấy bên cạnh đại thụ mới miễn cưỡng đứng vững, mà đứng ở hắn bên cạnh Giang Trước cũng đã lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều cái kia phương hướng. Chạy qua đi, Nhạc Đình Phi theo bản năng mà túm một chút, không túm chặt tình huống ngay lập tức biến hóa, lúc này Niên Tân Vũ đã ở phía trước chạy đi ra ngoài. Mọi người rành mạch mà thấy, xe jeep nhằm phía người là Phạm Hàng, nhưng mà Phạm Hàng nghe được nhắc nhở quay đầu vừa thấy. Cả người đại não tức khắc trống rỗng, cơ hồ đã dọa choáng váng, càng không cần đề trốn tránh, so với bọn họ tới. Giang Trước nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, hắn từ nhỏ học nghệ, các loại đột phát tình huống đều trải qua quá, ở nguy cấp thời khắc ra tay đã thành một loại bản năng. Căn bản không công phu cân nhắc sinh tử, hắn đổi tới khi sau vừa lúc khó khăn lắm chào một cái đã. Bắt được Phạm Hàng cánh tay, ngay sau đó liền đem người quăng đi ra ngoài, tình cảnh này quả thực giống như là kịch bản phiên bản. Chẳng qua cốt truyện từ Phạm Hàng đẩy ra Niên Tân Vũ biến thành Giang Trước đẩy ra Phạm Hàng, xe. Díp mắt thấy liền phải đâm lại đây, khán giả đều dọa choáng váng. Ta dựa làm ta sợ muốn chết, tiểu trước tử không phải như vậy quên mình vì người đi uy. Ngọa tao, tình huống như thế nào? Ta không dám nhìn vì cái gì muốn một cái đem một cái khác đẩy ra Liền không thể hai người cùng nhau trốn sao? Kỳ thật Giang Trước nguyên ý cũng là muốn ôm trụ Phạm Hàng. Hai người ngay tại chỗ cút đi, thoát ly nguy hiểm phạm vi. Chính là tưởng khá tốt, người lạc vào trong cảnh thời điểm liền sẽ rõ ràng mà ý thức được. Loại này phương pháp căn bản là không thể thực hiện được cũng không kịp. Chỉ khả năng hai người đều bị áp thành bánh nhân thịt nguy cơ dưới. Hắn phản ứng tốc độ mau tới rồi cực hạn, đem Phạm Hàng vứt ra đi lúc sau đi theo thả người nhảy. Ở mọi người kinh hô dưới bắt lấy xe một bên kính chiếu hậu. Mượn lực đề khí. Phiên lên xe đỉnh, ngay sau đó Giang Trước ở trên nóc xe nhanh chóng một lan. Rơi chậm lại thân thể trọng tâm, biến thành đơn đầu gối nửa quỳ tư thế, đem chính mình vững vàng cố định trụ cũng mất công hắn thế nhưng có thể nghĩ ra này nhất chiêu. Dọa ngây người mọi người thấy Giang Trước theo mất khống chế xe cùng nhau trượt xuống dưới đi. Nhất thời cũng không biết hẳn là thở phào nhẹ nhõm vẫn là tiếp tục kinh hô. Lúc này cũng đã có cơ linh phản ứng lại đây, nhanh chóng lái xe, đuổi theo jeep một đường hướng quốc lộ mặt trên đuổi, ý đồ đem xe chặn lại, chính là này nhất chiêu cũng không dễ dàng thao tác. Hơi một không thận chính là đại gia cùng nhau chơi xong tiết tấu. Ở vài lần từ chối khéo thất bại lúc sau, Giang Trước tay vịn trên nóc xe, đón gió hô, từ bên trái đâm, đem xe đâm đi ra ngoài. Lái xe tài xế trong đầu sớm là trống rỗng, nghe thấy hắn nói như vậy, liền nghĩ nhiều đường sống đều không có, cắn răng nhất dẫm chân ga, phanh, xe hơi nhỏ xe đầu oai, xe jeep mặt bên lõm vào đi một khối, siêu siêu vẹo vẹo mà xoay cái rất nhỏ độ cung, loảng xoảng mà một tiếng, đánh vào bên trái một cái đại bạch dương mặt trên, Giang Trước sớm có chuẩn bị. Ở đâm xe trong nháy mắt kia, hắn mạo hiểm từ trên nóc xe nhảy dựng lên, nhảy bắt được trên đỉnh đầu thô tráng thân cây, theo sát thân thể đãng ra nửa vòng tròn độ cung, nhẹ buông tay, vững vàng mà rơi trên mặt đất, phía sau phá không thể lại phá, xe Jeep ầm ầm lập tức bốc cháy lên, chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó phảng phất từ trong mộng tỉnh lại giống nhau. Có người báo nguy cứu hỏa, có người hướng về Giang trước chạy tới. Xem xét tình huống của hắn, cũng may buổi sáng vừa mới hạ quá vũ. Chung quanh cỏ cây ẩm ướt, lửa lớn không thiêu cháy. Giang trước vỗ vỗ trên tay vỏ cây tiết, nói, ta không có việc gì, Hàn đạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không ngừng xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy hôm nay hắn như thế nào cũng có thể gầy trước 4-5 cân. Đầu tiên là khí cùng niên tân vũ rít gào một buổi trưa. Tiếp theo lại đã chịu như vậy kinh hách, giảm chi a trừ bỏ bởi vì nắm chặt xe côn mà đem lòng bàn tay ma đến đỏ bừng ở ngoài. Giang trước trên người liền cái da giấy cũng chưa sắt phá. Ngược lại là bị hắn vứt ra đi Phạm Hằng hai đầu gối xong khuỷu tay đều bị bầm tím. Cũng không rảnh lo làm người băng bó. Khập khiễng mà vây đến Giang trước bên người tới, Giang thiếu. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Phạm Hằng sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, thấy Giang trước không có việc gì. Nói tạ thế nhưng trực tiếp cho hắn quỳ, cào khóc lên, ô ô ô ô làm ta sợ muốn chết, cảm ơn ngươi cứu ta a. Hắn là tinh quang quốc tế kỳ hạ nghệ sĩ, bị nhà mình công ty quản lý người lãnh đạo trực tiếp hảo bằng hữu mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu. Tốt xấu tìm được đường sống trong chỗ chết, này cũng chính là Giang trước không có việc gì. Vạn nhất hắn có bất trắc gì, Phạm Hằng cảm thấy chính mình bất tử cũng xong rồi, đương nhiên. Càng có rất nhiều cảm kích, tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi, càng thêm cảm thấy tồn tại hảo, cũng liền càng thêm cảm tạ cứu chính mình Giang trước làn đạn chỗ trống một hồi lâu. Khán giả mới hồi phục tinh thần lại, hiển nhiên cũng là chấn kinh không nhỏ, rốt cuộc cùng xem điện ảnh không giống nhau. Bọn họ sở dĩ thích tới phòng phát sóng trực tiếp, chính là bởi vì biết đều là chân nhân trải qua, càng thêm có đại nhập cảm ơn siêu đợt lâu sau. Có người nhược nhược mà cảm khái nói, ta mẹ, cái này phòng phát sóng trực tiếp quá kích thích đi, từ theo tiểu trước tử phát sóng trực tiếp, ta trái tim thừa nhận lực đều lộ rõ đề cao, mặt sau lập tức toát ra tới tán đồng giả, đúng vậy. Ta hiện tại cùng ta mẹ nói dối đều không đỏ mặt. Phía trước này hai việc có quan hệ sao uy? Ngay từ đầu là ở đề cử giao diện tượng thấy cái này chủ bá lớn lên đẹp mới điểm tiến vào. Cho rằng sẽ phát sóng trực tiếp ca hát khiêu vũ bán hóa. Không nghĩ tới, cư nhiên, như vậy kích thích. Một, nhớ năm đó ta là cái chưa bao giờ xem động tác phiến đánh võ phiến người. Chính là bởi vì nhát gan. Điểm yên, chỉ có ta cảm thấy càng kích thích càng tốt xem sao. Chủ bá quỳ một gối ở trên nóc xe bộ dáng quá xoái đi. Còn có hậu mặt bắt lấy thân cây kia nhảy dựng, ai nha siêu cấp thiếu niên khí. Nhưng mê chết ta, tiểu trước tử suy nghĩ cái gì đâu. Tổng cảm giác hắn tâm sự nặng nề bộ dáng ai. Hàn đạo diễn mắt thấy hai người đều không có việc gì. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu truy cứu trách nhiệm, này chiếc xe là ai ngừng ở sườn núi thượng. Sau một lát, trong đám người ra tới một cái mang theo kính đen vóc dáng thấp người trẻ tuổi. Ủ rũ cục đuôi mà nói, là ta, xin lỗi, ta không phải cố ý, Hàn đạo diễn vừa thấy. Kia vẫn là chính hắn thân cháu trai Hàn Huy, tiểu tử này tốt nghiệp đại học lúc sau còn không có tìm được thích hợp công tác. Tạm thời ở đoàn phim bên trong đánh tạp hắn càng là giận sôi máu. Người rất đại người, cũng trường điểm đầu óc, liền tính nhất định phải đem xe ngừng ở sườn dốc thượng. Không biết lấy hai khối cục đá ở bánh xe kia chống đỡ sao? Này cũng chính là không xảy ra việc gì. Xảy ra chuyện ta xem ngươi làm sao bây giờ? Hàn Huy cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, bị mắng không dám ngẩng đầu. Lại liên thanh hướng Giang trước cùng Phạm Hằng xin lỗi, hết thảy thoạt nhìn thật sự bất quá là. Chàng ngoài ý muốn, hung hăng huấn qua cháu trai, làm người đi bên ngoài tống cổ nơi đó vây quanh fan cùng các phóng viên. Hàn đạo diễn tự nhiên cũng không thể làm niên tân vũ cùng Phạm Hằng lại diễn đi xuống. Trận này diễn chung quy là không chụp xong, ngọn lửa bị dập tắt. xe cảnh sát còn không có đuổi tới. Hàn đạo diễn đơn giản an bài các diễn viên tại chỗ nghỉ ngơi. Chính mình hơi chút thở hổn hển khẩu khí, lấy bình thủy đi tìm Giang Trước, lại phát hiện Giang Trước đang đứng ở người quay phim bên cạnh. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn vừa rồi Niên Tân Vũ Phạm Hằng hai người diễn cẩu huyết kịch Giang. Thiếu, Giang Trước mày nhíu lại, biểu tình nghiêm túc, cũng không giống như là thưởng thức cốt truyện bộ dáng. Thế nhưng không nghe thấy hắn nói chuyện, Hàn đạo diễn liền lại đề cao một chút thanh âm nói. Giang Thiếu, ân, Giang Trước phục hồi tinh thần lại, thấy là Hàn đạo diễn ở cùng chính mình nói chuyện. Hàn đạo, bên kia sự xử lý xong rồi. Hàn đạo diễn đem thủy cho hắn, cảm kích mà nói, lúc này nếu không phải Giang Thiếu hỗ trợ, thật sự phải ra đại sự. Đừng nói diễn vô pháp chụp, ngay cả Hàn Huy kia tiểu tử đều phải xúi quẩy. Về sau Giang Thiếu có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần có thể làm đến, ta khẳng định sẽ không chối từ. Giang Trước thầm nghĩ, ta còn không có cùng ngươi nói kỳ thật ta là tới bắt Niên Tân Vũ đâu. Nếu nữ chính thật sự có vấn đề, phỏng chừng ngươi này bộ diễn vẫn là muốn xong. Lời này hắn ở trong lòng qua một vòng, lại nhìn xem kia chiếc thiêu hủy xe Jeep, nghĩ Niên Tân Vũ sự còn có điểm đáng ngờ, cũng liền không cùng Hàn đạo diễn nói. Bên kia Hàn đạo diễn lại nói, đúng rồi, ngươi lúc này lại đây không phải muốn tìm Niên Tân Vũ có việc sao? Nàng hiện tại liền ở bên kia trên xe đâu. Hảo, cảm ơn Hàn đạo. Giang Trước từ phá trên xe thu hồi ánh mắt, hướng về phía Hàn đạo diễn cười cười, bất quá không vội, một hồi đến cục cảnh sát làm ghi chép thời điểm cùng nhau nói đi. Hàn đạo diễn ngoặc kép, đây là Giang Trước hôm nay đến này tới nay hắn lần đầu thấy cái này tiểu tử cười. Nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng ngược lại có loại phát mau cảm giác, lần này ngoài ý muốn tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng động tĩnh quá lớn, liền bên ngoài các fan đều bị kinh động, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng là các nàng gọi điện thoại gọi tới, tới cũng tới rồi. Cảnh sát nhóm thăm dò hiện trường, dò hỏi người chứng kiến, rồi sau đó tỏ vẻ tuy rằng chỉnh chuyện cơ bản xác định chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng dựa theo trình tự, vẫn là yêu cầu đem Hàn Huy, Giang Trước, Niên Tân Vũ, cùng với thụ hại Phạm Hằng bốn người mang về thành phố đi làm ghi chép. Này một đi một về muốn chậm, trễ rất nhiều thời gian. Niên Tân Vũ trợ lý do dự mà, lo lắng mà nhìn về phía Niên Tân Vũ. Niên tỷ, nếu không ta trước cấp Marilyn gọi điện thoại. Marilyn chính là Niên Tân Vũ người đại diện. Niên Tân Vũ đảo còn bình tĩnh, nói, nếu là liền cảnh sát công tác đều không phối hợp, kia không phải càng phải bị những cái đó truyền thông đưa tin nói ta chơi đại bài. Ngươi cùng không cùng Marilyn nói, lần này cục cảnh sát ta khẳng định đều là đến đi. Nàng lại xa xa nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Nói nữa, nhân gia Giang Thiếu như vậy thân phận cũng chưa nói cái gì. Nơi nào còn luân được đến ta tự cao tự đại, trợ lý cũng là nhất thời hoảng sợ. Lúc này nghe Niên Tân Vũ vừa nói cũng phản ứng lại đây. Xác thật là có chuyện như vậy, minh tinh mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận cẩn thận. Niên Tân Vũ này một chuyến không riêng muốn đi, còn phải thống thống khoái khoái mà đi. Không thể làm nhân gia chờ thời gian dài. Cảm thấy ngươi cố ý chậm trễ, Giang Trước đang ở thượng xe cảnh sát. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai tí tách một thanh âm vang lên. Lại là áp quen thuộc tiếng cảnh báo vang lên, leng keng. Mưu đồ gây rối cảnh cáo, thỉnh chủ bá chú ý phòng bị. Phát sóng trực tiếp tương quan nhân vật chi nhất, Niên Tân Vũ kinh kiểm tra đo lường. Người này đối chủ bá mơ ước chỉ số cao tới 90%. Thỉnh chủ bá chú ý phòng bị. Niên Tân Vũ mưu đồ gây rối tuyên ngôn. Người nam nhân này cần thiết bắt lấy. Ta nếu không chọn thủ đoạn, nhất định phải được. Giang Trước buông lỏng kính, thiếu chút nữa không đi lên xe. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Niên Tân Vũ. Thật sự không thể lý giải này nữ chính là sao lại thế này. Đều loại này lúc, còn có tâm tình tưởng này đó sao? Hắn hoài nghi nói, ngươi cái này thí nghiệm chuẩn không chuẩn a? Ta một chút cũng nhìn không ra tới nàng nào tựa như thích ta, chủ bá cảm thấy cái dạng gì xem như giống thích ngươi. Giang trước bị chạm đến tới rồi tri thức manh khu, nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết, nhưng là nàng còn không có phiêu phiêu cùng ta hảo đâu áp. 79 thăng và mũ, sao ba và sao không mũ, giang trước, ngoa kép, như thế nào còn loạn mã đâu, áp bị kích thích một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Không biết có phải hay không giang trước ảo giác, hắn tổng cảm thấy đối phương khẩu khí tựa hồ so vừa rồi muốn càng thêm lạnh nhạt vô tình một ít. Tích, kinh kiểm tra đo lường, chủ bá vẫn chưa đọc áp đưa tặng phòng lang tiểu bí tịch một cuốn sách. Trừng phạt thi thố, đương chủ bá tao ngộ tiết tháo nguy cơ khi, cự tuyệt nhắc nhở một lần. Giang trước phảng phất từ này lạnh băng nhắc nhở âm xuôi tai ra một chút cùng loại với, ngươi cô. Phụ tâm ý của ta, ta không để ý tới ngươi hừ cảm tình, không nhắc nhở liền không nhắc nhở đi. Hắn liền đột nhiên lao xuống tới xe tải lớn đều có thể thuần phục. Chẳng lẽ còn sợ nữ nhân sao? Áp sâu kín nhắc nhở. Trừ bỏ nữ nhân, còn có nam nhân, thỉnh chủ bá không cần kỳ thị giới tính. Câu này nhắc nhở âm vừa ra, giang trước liền cảm thấy trên người căng thẳng lại buông lỏng. Phảng phất là quần áo đột nhiên co rút lại một chút. Hắn áo thun dường như chăng cũng có thể nghe thấy một người một áp đối thoại. Ấm lòng an ủi nói, yên tâm đi chủ nhân, nếu là có người dám bái ta, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Thề sống chết bảo vệ ngươi an nguy. Này vẫn là buổi sáng cùng Vân Túc Xuyên đồng hồ nói chuyện phiếm kia kiện áo thun sam. Giang trước năm trước mùa hè liền xuyên qua. Không nghĩ tới lúc này đột nhiên thành tinh, nó phía trước nói chuyện thời điểm giang trước vốn định. Muốn đem cái này lắm mồm ra hỏa thay thế, rửa sạch sẽ không thượng, bởi vì sốt ruột tìm niên tân vũ còn không có tới kịp thực hiện. Ai ngờ tưởng thứ này đại khái là hấp thu trên người hắn linh khí. Còn tiến hóa, giang trước, ngoa kép, ngươi đừng đồng quy vu tận a. Ngươi hẳn là gắt gao ôm lấy ta ngàn vạn đừng xuống dưới, này hảo khó. Rốt cuộc ta chỉ là một kiện nhu nhược quần áo, áo thun khó xử nói. Ngươi như vậy có mị lực, như thế nào lúc trước không dùng nhiều điểm tiền mua cái mũ sắt đâu. Ngoa kép, giang trước mặt vô biểu tình mà lên xe, hướng phía trước tài xế nói. Đi thôi, hắn thật là điên rồi mới có thể cùng mấy thứ này ở kia nói chuyện tào lao. Ha ha ha ha ha ha, ta bị cái này quần áo cười đã chết. Tiểu trước tử đầy mặt ghét bỏ thêm không lời gì để nói. Phỏng chừng tại hoài nghi quần áo hẳn là Vân Phiêu Phiêu thân sinh. Nói cái này niên tân vũ rốt cuộc có hay không tội. Mặc kệ thế nào nàng mơ ước chủ bá ta đều hảo phiền. Yên tâm lạp, giang tiểu trước khi nào ăn qua mệt, huống chi còn có hệ thống nhắc nhở, nói. Ta như thế nào cảm thấy nàng mơ ước chỉ số cùng tuyên ngôn có khác thâm ý đâu. Đương nhiên, không phải chỉ ái muội kia một loại, niên tân vũ không hổ là đương hồng lưu lượng tiểu hoa. Xuống xe đi vào cảnh sát cục thời điểm lại lần nữa dẫn phát rồi một hồi quần chúng vây xem. Xét thấy ảnh hưởng thật sự quá lớn, thị cục cũng cho nàng một chút đặc thù đãi ngộ. Đơn độc không ra một gian tạm thời không ai phòng thẩm vấn làm niên tân vũ đi vào chờ làm ghi chép. Liền không cần cùng ngoại đại sảnh mặt khác án kiện tương quan nhân viên tế ở một khối, niên tân vũ. Nhìn giang trước liếc mắt một cái, phát hiện hắn căn bản không chú ý chính mình, lo chính mình cùng một cái kêu, vương đội trưởng, nói chuyện đi. Nàng liền thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói tạ thẳng đến một mình một người vào phòng thẩm vấn. Niên tân vũ trên mặt vẫn luôn duy trì bình tĩnh chấn định mới suy sụp xuống dưới. Thay thế chính là đầy mặt mỏi mệt. Hết chương.